Cuồng Long Trưởng, chương 10, hậu Cuồng Long Trưởng, La Linh gặp nạn. Gocchuyenaudio.com. Hai nàng thiếu nữ phía sau lại tiếp tục tiến tới hai nàng này, một người ra sức sục cc cho chàng thiếu niên, trong khi nàng còn lại dùng miệng liếm láp khắp người chàng. Thiếu niên tuấn tú vừa thở hỗn hề vừa ra sức chửi rủa. Âm thanh của y lấn át cả tiếng đàn sáo. Hai người thiếu nữ tiếp theo thấy thế liền tiến lại. Một nàng áp L ngay vào lỗ mũi thiếu niên khiến chàng ta bị lông L cả vào mũi ho sặc sủa. Nàng còn lại bú liếm hai hòn rái của chàng. Thiếu nữ KL vào mũi thiếu niên nói. Người mau bú L cho ta. Nếu không ta bóp mũi cho ngươi khỏi còn thở luôn. Vừa nói nàng ta vừa KL vào miệng thiếu niên trong khi một tay bóp nhẹ vào mũi thiếu niên để cảnh cáo. Thiếu niên nọ không sao kháng cự được đành ngậm lấy L thiếu nữ mà bú liếm. Khi đó ở bên dưới thiếu niên con C của y đã bị cái L của một thiếu nữ nuốt chửng. Cảnh tượng dâm dục bày ra trước mắt khiến cho La Linh không sao ngăn được khó chịu đành nhắm mắt lại. Cùng chàng thiếu nữ Lý Ngọc Uyển thấy vậy liền cười hỏi. Công tử ra thấy thế nào? La Linh lắc đầu, cô nương sao lại đưa ra những trò này? Lý Ngọc Uyển không trả lời, chỉ tay xuống phía dưới nói. Công tử hãy coi kìa, La Linh nhìn theo thì thấy một nàng thiếu nữ đang phi ngựa như điên trên thân hình thiếu niên nhân. Công tử xem y có thể chịu đựng thêm bao lâu, tại hạ nghĩ nên dừng lại ở đây. Lý Ngọc Uyển lạnh lùng nói, công tử nên biết, bọn nam nhân kia sau mỗi trò chơi mà không đáp ứng được đều bị giết chết. Gã thiếu niên kia muốn thoát khỏi thảm cảnh thì phải cầm cự được với các thiếu nữ trong vòng bản nhạc này. Nếu y xuất khí sớm thì cầm bằng đã tự chôn mình rồi. Nàng vừa nói xong thì ở dưới kia thiếu nữ đã đứng bật dậy. Từ thân dưới thiếu nữ từng giọt tinh dịch chảy ra. Hẳn nhiên thiếu niên nhân đã xuất khí ra rồi. La Linh lúc này đã hiểu ra sự tình nghiêm trọng. Chàng vừa định vung tay chế ngự cung trang thiếu nữ Lý Ngọc Uyển thì tiếng đàn sáo đã im bặt. Lý Ngọc Uyển phất tay cho các thiếu nữ nọ lui, rồi đưa mắt nhìn La Linh. La công tử chắc định tìm cách phản kháng. Công tử sao không chịu kiểm tra xem bản thân mình ra sao? La Linh nghe vậy kinh hãi vội vàng kiểm tra nội thể. Hóa một thân công phu của chàng đã bị hóa giải hết. Bây giờ chỉ cần một kẻ ở hàng tam lưu cũng có thể chế phục được chàng. La Linh tức giận đứng phắt lên quát lớn. Tại hạ và cô nương vô oán, vô thù. Sao cô nương lại đối xử với tại hạ như vậy? Lý Ngọc Uyển mỉm cười. Các nam nhân đến đây ai cũng phải chịu số phận như vậy. Tuy nhiên, đối với chàng thì thiếp có một ngoại lệ. La Linh cố ghìm cơn giận hỏi. Cô nương định dành cho tại hạ ngoại lệ gì? Lý Ngọc Uyển cười khẽ. Ngoại lệ này nam nhân trong thiên hạ hàng vạn người muốn mà không được. La công tử đã thấy hài lòng chưa? La Linh tức quá nói sẵn. Tại hạ ngu dốt quả thật không hiểu được thâm ý, có việc gì cô nương hãy nói xem. Cung trang thiếu nữ Lý Ngọc Uyển cười khúc khích, nô gia giữ công tử ở lại làm người cung cấp giống tốt cho Vạn Hoa Cung. Điều này ắt hẳn công tử hài lòng chứ? La Linh trợn tròn mắt ngạc nhiên, lát sau, bỗng chàng ngửa cổ lên cười một tràng dài. Tiếng cười của chàng như uất ức như căm hờn mà phát ra nên nghe rất khó chịu. Cung trang thiếu nữ nhíu mày quay sang thiếu nữ ngồi cạnh. Linh San muội, muội hãy giải khai huyệt đạo cho vị cô nương kia. La Linh từ khi vào đến giờ luôn luôn quan tâm đến tình trạng của Mạn Xương Xương. Gocchuyenaudio.com. Lúc này chàng thấy có kẻ định giải huyệt cho nàng vội quát lớn để ngăn lại. Ngọc Linh San thấy thế quay lại nhìn cung trang thiếu nữ. Cung trang thiếu nữ Lý Ngọc Uyển nhìn sang La Linh hỏi. La công tử sao lại ngăn cản việc này? Chẳng lẽ lại có ẩn tình gì chăng? La Linh hơi đỏ mặt nói. Mạn cô nương bị trúng độc thủ của lão Hồng Diện Dâm Thần. Nếu giải huyệt cho nàng ta e rằng sẽ có điều bất tiện. Cùng chàng thiếu nữ hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc. Đột nhiên nàng bật lên thành chàng cười thích thú miệng quát. Linh San muội, mau giải khai huyệt đạo cho cô nương kia. Ngọc Linh San nghe lệnh ngay tức thì vung tay giải huyệt ngủ cho Mạn Xương Xương. La Linh thấy không còn cách gì ngăn chặn chỉ còn nước đứng đực ra thở dài. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của La Linh. Mạn Xương Xương vừa thoát khỏi cơn mê ngủ liền bật lên tiếng rên rỉ. La Linh hoảng hốt vội rời khỏi ghế xông tới định khống chế cô nàng. Nhưng khi chàng vừa tiến đến gần Mạn Xương Xương thì nàng ta đã tỉnh lại. Vừa tỉnh giấc Mạn Xương Xương đã thấy La Linh ở trước mặt nàng. Mạn Xương Xương vui mừng rú lên nhào ngay lại ôm chặt lấy chàng. La Linh kinh hãi vội vàng lách mình né tránh, nhưng công phu của chàng giờ đây đã mất thì làm sao cản nổi bước tiến của Mạn Xương Xương. Hai người đờ ưng vào nhau ngã lăn xuống đất, La Linh kinh hoàng cố tìm cách thoát khỏi vòng tay ôm chặt của Mạn Xương Xương mà không được. Chàng vùng vẫy một lúc rồi kinh hãi kêu lớn, Lý cô nương, mau cho người giúp tại hạ với. Lý Ngọc Uyển cười khanh khách nói. Ôi chao, La công tử thật là đa tình. Vị cô nương kia chắc là yêu thương công tử lắm mới có hành động như vậy. Công tử sao không tự mình thưởng thức đi. Rồi mặc cho sự chống cự quyết liệt của La Linh. Y phục trên người chàng và trên cơ thể mạn xương xương cứ từng chút bị người thiếu nữ xé ra tơi tả. Rồi chuyện gì đến ắt phải đến. Mạn xương xương và La Linh lõa lồ dính chặt vào nhau giữa tiếng đàn sáo dập dìu mê hoặc. Mạn xương xương đã bị dục tính cuốn đi không còn ý chí. Nàng bất chấp sự ngăn cản của La Linh vẫn tìm cách tấn công chàng quyết liệt. Quân tử kiếm của La Linh bị bàn tay mềm mại của nàng bóp vuốt dần dà trở nên cứng ngắt. Chàng cố gắng vùng vẫy sự đeo bám của mỹ nhân đang trong cơn cuồng nộ kinh hồn. Nhưng bản thân chàng đâu còn công lực để chống cự, vì vậy chiến thắng lại thuộc về Mạn Xương Xương. Bấy giờ đây con C của La Linh đã xuyên thấu L của Mạn Xương Xương bất chấp chàng có đồng ý hay không. Mạn Xương Xương hai tay chống xuống giữ chặt hai đùi chàng, trong khi hạ thể nàng hùng hục dập xuống trong tư thế của kẻ chiến thắng. Con C của La Linh dựng ngược lên trong khi cái L của Mạn Xương Xương liên tiếp dập xuống. Cảnh tượng này khiến cho Lý Ngọc Uyển và các nữ nhân vô cùng khích thích. Họ sững sờ nhìn vào chỗ thân C và cái L đang sầm sập đập vào nhau tốc độ kinh hồn. Dưới ánh đuốc các thiếu nữ đều nhận thấy nữ nhân đang ái ân cuồng loạn với La Linh là một thiếu nữ còn trinh rất xinh đẹp. Hơn nữa, họ cũng phục thầm sự kiên trì và bền bỉ của chàng thanh niên tuấn tú. Nếu bình thời kẻ khác mà bị cái L trinh nhồi nhét C như vậy thì đã xịt khí ra từ rất lâu rồi. Đằng này con C của La Linh vẫn cứ hùng dũng ra vào liên tục trong cái L trinh nọ mà vẫn không chịu xịt khí đầu hàng. Nhưng cuối cùng thì Mạn Xương Xương cũng không còn sức mà chịu nổi nữa. Nàng rú lên một tiếng, toàn thân co giật bắn ảo ạt chất dịch ra ngoài. Con C, góc truyện audio.com, C của La Linh cũng chịu hết xiết trước những co bóp nhồi nhét của cái L trong cơn hoan lạc cao trào. Một dòng dịch khí từ C chàng bắn thẳng vào sâu trong L, mỹ nhân khiến cho nàng ta rít lên khoái sướng. Hai người đều mệt mỏi ngã ra nằm bất động. Rạng ngày hôm sau, La Linh thức dậy thì thấy mình đang nằm trong một khuê PS. Ân xinh xắn, chàng nhìn lại thấy bản thân lõa thể thì chợt nhớ lại tình cảnh kinh hoàng đêm qua. Chàng vừa kinh hãi vừa lo lắng không biết giờ này Mạn Xương Xương đang ở đâu. Đột nhiên phía ngoài PS, ân có tiếng chân người đi tới. La Linh vội nhìn ra thì thấy đó là hai thiếu nữ mỗi người bưng một khay nước bước vào. Hai nàng để khay nước xuống gần giường rồi đưa tay kéo màn sang hai bên. La Linh thấy thế hoảng hốt vội trùm chăn che kín người miệng nói. Các cô định làm gì? Hai thiếu nữ nhìn thấy tình trạng La Linh như vậy đều không khỏi che miệng cười. Một thiếu nữ nói, bọn nô tỳ đến hầu hạ tướng công. La Linh kinh ngạc bật hỏi, ai làm tướng công của các cô? Hai thiếu nữ nghe vậy đều bật lên tiếng cười khúc khích. Nàng lúc nãy vừa lên tiếng lại nói, công chủ đã có lệnh, từ hôm nay trở đi, công tử sẽ là tướng công ở đây. La Linh vừa ngạc nhiên vừa bực bội mà không biết làm thế nào. Chàng nghĩ một lúc rồi khoác tay nói, các cô ra đi, ta tự một mình làm được rồi. Không ngờ khi chàng vừa nói xong, hai thiếu nữ liền kinh hoàng quỳ rạp xuống run rẩy nói. Xin tướng công hãy để bọn nô tỳ phục vụ, bằng không nội tình đến tai công chủ thì bọn nô tỳ sẽ bị trừng phạt mất. La Linh hết sức kinh ngạc nhìn lại hai nàng thiếu nữ. Chàng thấy họ thần thái hết sức sợ hãi, lo âu trước việc không phải là giả. La Linh không biết làm sao ấp úng nói. Ta, không có mặc quần áo gì cả thì làm sao để các nàng phục vụ được. Hai thiếu nữ vừa rồi sợ hãi đến suýt bật khóc. Dì ơ đây lại nghe La Linh nói như vậy thì đều không khỏi nhìn nhau tủm tỉm cười. Hai nàng liền đứng dậy, uyển chuyển bước đến dùng khăn thấm nước rồi lau mặt cho chàng. La Linh toàn thân chùm trong chăn, chỉ còn ló mỗi cái mặt ra. Chàng định lên tiếng ngăn cản hai nàng nọ thì đã không còn cơ hội rồi. Hai thiếu nữ vừa lau mặt cho La Linh vừa lên tiếng. Tướng công có biết việc để lộ cơ thể ở đây vốn rất thường không? Xung quanh Vạn Hoa Cung chỉ độc một mình nữ nhân, các nam nhân đều không được phép bén mảng. Vì thế các nữ nhân nơi đây ai muốn ăn mặc thế nào cũng được. Không bị gò bó gì cả. La Linh ấp úng, nhưng mà ta là nam nhân ở đây. Chẳng lẽ việc đó cũng không khiến các nàng lo ngại sao? Tướng công đúng là chưa biết chuyện, hiện nay ở Vạn Hoa Cung tướng công đã là nhất phu tướng công. Tất cả các nữ nhân trong này đều tùy nghi cho tướng công thưởng thức không hề hạn chế gì cả. Vì vậy cơ thể họ có khoe ra trước mặt tướng công cũng chẳng lấy gì làm hại họ. Thậm chí có khi việc đó lại là điều hay nữa. La Linh nghe chuyện đến đây chỉ còn nước lắc đầu bái phục. chàng chẳng còn biết rốt cuộc rồi đây mọi việc sẽ xảy ra như thế nào nữa. Hai thiếu nữ lo mặt mũi cho La Linh xong liền lên tiếng. Tướng công hãy ra đây để bọn tiểu tì bới tóc cho chàng. Cách chương.